Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2523, chương 2521, Tử Bạt muốn ăn cơm. Tại thu thập khổng thống lĩnh thời điểm, người còn lại đã đem còn lại mấy cái kia lục lâm quân chỏng gọng trên đất. Sau đó những cái kia tử cổ chen chúc mà tới, cho bọn họ hạ mê tâm cổ. Đại gia hỏa nhanh lên thay đổi những này lục lâm quân quần áo. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này. Triệu thần nhắc nhở, những cái kia chúng mê tâm cổ lục lâm quân đã đánh mất sức phản kháng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó, đám người cũng không cùng những cái kia lục lâm quân khách khí. Trực tiếp đi lên, đem bọn hắn mặc trên người giáp da cùng màu xanh lá áo choàng kéo xuống. Đổi tại trên người mình. Còn lại những cái kia không có bị cởi hết quần áo lục lâm quân thì bị Chu Nhất Dương dùng thiên. Niên cổ đứng tại hầm giam cửa ra vào. Tiếp tục đứng gác canh gác. Nếu có người tới, đứng xa xa nhìn những cái kia đứng tại cửa lục lâm quân. Còn tưởng rằng nơi này bình an vô sự. Cái gì cũng không có xảy ra. Nếu như không nhìn thấy người, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Đổi lại những cái kia lục lâm quân quần áo sau, lão hoa lại ra một ý kiến, nói cho địch nhân thiết trí một cái mai phục, đem những này lột sạch quần áo lục lâm quân dán tại trước đó giam giữ chúng ta cái kia địa lao trong. Đồng thời đem chúng ta trên mặt mặt nạ ra người dán tại trên mặt bọn họ. Như vậy một khi có người tìm đến, khẳng định sẽ có chút choáng váng. Còn tưởng rằng chạy trốn không phải chúng ta. Tại dạng này làm đồng thời, lão hoa còn làm Chu Nhất Dương đem những cái kia bốn phía múa tử cổ mai phục tại trước đó giam giữ. Tại chúng ta phòng giam trong, một khi có người tới gần, những cái kia tử cổ liền sẽ hô nhau mà lên. Như thế không cần tốn nhiều sức, còn có thể tiêu diệt hết địch nhân một bộ phận sinh lực. Vẫn là lão hoa quỷ này ý tưởng nhiều. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó nhanh chóng hành động. Đem chúng ta mặt nạ ra người bóc đến. Dán tại những cái kia chăn cổ mê hoặc lục lâm quân trên mặt. Bất quá mấy vị kia lão gia tử trên mặt mặt nạ ra người vẫn chưa bóc đến. Dù sao cao tuổi rồi. Không mang theo mặt nạ ra người. Rất dễ dàng liền bị người cho khám phá. Đám người đi nhanh về nhanh, đem những cái kia lục lâm quân cho toàn bộ an trí thỏa đáng. Chu Nhất Dương còn đem những cái kia tử cổ giấu ở địa lao trong hình cụ dưới kệ mặt. Cùng từng cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, chỉ cần là có người bước vào gian phòng kia, những mầm mống này cổ liền sẽ hô nhau mà lên. Xử lý xong những chuyện này, đám người vội vàng hướng phía hầm giam bên ngoài đi đến. Đồng thời, chúng ta đem những cái kia chăn cổ khống chế mười mấy lục lâm quân an bài tại cửa ra vào địa phương. Tiếp tục đứng gác canh gác, manh manh nhập thân vào khổng thống lĩnh trên người. Ở phía trước dẫn đường cho chúng ta. Từ triệu thần người dẫn lĩnh chúng ta hướng phía tử cổ ẩn thân phương hướng mà đi. Trên đường đi, tất cả mọi người theo thật sát bị phụ thân khổng thống lĩnh cùng triệu thần sau lưng. Bước nhanh mà đi, đi không lâu lắm, liền thấy phía trước đi tới mười mấy cái người mặc áo lam đầu trọc đặc sứ chạm mặt tới. Những người này hẳn là phụ trách tại Đại Hoang thành tuần tra. Nơi này đề phòng thật đúng là không phải bình thường xâm nghiêm. Nhìn thấy những người này đâm đầu đi tới, đám người không khỏi đều có chút kinh hoàng. Triệu thần quay đầu nhìn chúng ta một chút, ra hiệu chúng ta không cần loạn tắc vuông. Hết thảy từ hắn đến xử trí thuận tiện. Rất nhanh, chúng ta liền ngươi cùng những cái kia người mặc áo lam người đối diện cùng đi tới. Hai bên nhân mã đều là dừng lại. Những cái kia người áo lam ở trong đi tới một cái. Trầm giọng nói, khổng thống lĩnh, ngươi không hảo hảo trông coi hầm giam. Đây là muốn đi cái nào a? Trương quản quân, trước đây không lâu chúng ta làm được một nhóm ngoài thành người. Khổng thống lĩnh tra tấn bọn họ một phen, hỏi ra một chút cơ mật sự tình, đang muốn đi tìm hữu hộ pháp tiến đến bẩm báo. Triệu thần nói, bản tôn tra hỏi ngươi rồi sao? Chỗ nào đến phiên ngươi tới nói? Kia Trương Quản Quân hừ lạnh một tiếng nói. Trương Quản Quân, những này ngoài thành người không thể chịu được tra tấn. Công khai, tình huống có chút khẩn cấp. Tại hạ tiến đến tìm hữu hộ pháp thông bẩm. Bị manh manh phụ thân Khổng thống lĩnh chắp tay nói. Công khai, những người kia cái gì lai lịch? Triệu ra chuyện gì? Trương Quản Quân trầm giọng hỏi. Cái này, tha thứ tại hạ vô lễ. Này thời cơ mật, việc quan hệ tổng đà sinh tử. Lại xuống chỉ có thể thông bẩm hữu hộ pháp một người. Mong rằng Trương Quản Quân thứ lỗi. Tiểu manh manh khách khí nói. Trương Quản Quân hừ lạnh một tiếng nói. Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Có thể có chuyện đại sự gì? Các ngươi đi thôi. Kia Trương Quản Quân phất phất tay. Hơi không kiên nhẫn nói. Nhập thân vào Khổng thống lĩnh trên người manh manh không dám trì hoãn. Cùng triệu thần cũng như chạy trốn mang theo chúng ta cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Tiếp tục hướng phía tử bạt ẩn thân chỗ mà đi. Chờ vòng qua kia Trương Quản Quân sau. Đám người không khỏi đều âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. May mắn người này không có đem lực chú ý đặt ở trên người của chúng ta. Một khi khám phá chúng ta, một trận này đoán chừng muốn đánh. Hết thảy kế hoạch đều phải phí công nhọc sức. Chúng ta bước nhanh mà đi. Một đường đi ra thật xa. Chờ đến một mảnh rừng rậm sau, ta liền đi tới triệu thần bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi, triệu thần đại ca, các người nhất quan đạo tổng đà bên trong. Người mặc các loại nhan sắc áo choàng người đều có. Những người này vì cái gì mặc đều không giống. Có cái gì thuyết pháp không có. Triệu thần quay đầu nhìn ta một chút. Nói, nhất quan đạo tổng đà bên trong tổng cộng có 8 loại nhan sắc áo choàng trường bào. Phân biệt là đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Thứ 8 loại là màu trắng. Màu trắng đẳng cấp cùng tu vi là tối cao. Trường bào màu tím thứ 2. Dùng cái này hướng xuống suy ra. Những này người mặc các loại nhan sắc trường bào người sở phụ trách sự tình cũng không giống nhau. Chẳng hạn như người mặc lục bào đặc sứ là đặc biệt phụ trách hình ngục thẩm vấn. Người mặc trường bào màu tím chính là đặc biệt phụ trách bắt giữ. Người mặc bạch bào người không nhiều. Chủ yếu là phụ trách thủ hộ tổng đà cùng duy trì đại cục. Như là ta như vậy cấp bậc thấp nhất. Trên người chỉ mặc giáp da cũng không có áo choàng. Trông thấy ai cũng muốn khách khí. Theo chúng ta nghĩa lão tộc trong tới người. Vẫn luôn là cấp bậc thấp nhất. Tu vi lại cao cũng là như thế. Nghe được triệu thần lời nói, ta lập tức hiểu rõ ra. Nói như vậy, này môn đạo tổng đà đích thật là tận lực áp chế nghĩa lão tộc người. Không cho bọn họ có bất kỳ thực quyền. Chỉ có thể là nghe theo điều khiển tiểu hành. Lại đi về trước một khoảng cách. Triệu thần đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn bóng đêm. Như là lầm bầm lầu bầu nói. Không sai biệt lắm. Ta sững sờ, liền hỏi hắn cái gì không sai biệt lắm. Triệu thần nói, mỗi lúc trời tối lúc này, tử bạt đều phải ăn cơm. Hoàng Lâm Quân đều muốn dẫn lấy một nhóm trường hữu người đi tử bạt cái sơn động kia. Những cái kia trường hữu người máu rất nhanh liền sẽ bị tử bạt hút khô. Chúng ta ở đây chờ một lát, nghĩ biện pháp khống chế lại những cái kia áo bào màu vàng quân. Vì cái gì muốn làm như thế? Chu Nhất Dương Hiếu Kỳ nói, bởi vì ẩn thân tự kềm chế cái sơn động kia cửa động có Thanh Lâm Quân trấn giữ. Nhân số cũng không ít, chúng ta muốn xông vào có chút phiền phức. Chỉ có thể cùng những cái kia Hoàng Lâm Quân xen lẫn trong cùng nhau mới có thể đi vào. Những người kia rất nhanh liền đến rồi. Triệu thần nói, đám người nhẹ gật đầu. Cũng không cần ẩn tàng thân hình. Ngay tại ven đường chờ. Ước chừng có thời gian một chén trà công phu. Liền nghe được tiếng bước chân hướng phía bên này truyền tới. Còn có vung vẩy roi ra tiếng vang. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ